Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, Grey Lop. 1. Nhìn thấy phòng giam bên ngoài Lăng Trần, bị giam giữ nam tử lập tức quát to một tiếng, giống như một con dã thú bỗng nhiên đánh tới, giống như cảm giác không thấy đau đớn, thân thể trùng điệp đụng vào trên cột sắt. Hai cái khô gầy như que củi tay từ thiết trụ ở giữa khe hở vươn đi ra, giống như nổi điên quơ, muốn phải bắt được Lăng Trần. Lăng Trần lui về sau xuất hai bước, nhìn trước mắt nam tử, trong mắt chấn kinh chi sắc chậm chạp không có thối lui. Một lát sau, lấy lại tinh thần, Lăng Trần đè xuống tai nghe, kêu gọi nói: Khải Lâm Na, thu đến, người dễ chịu nhất đến một chuyến. Lăng Trần trầm giọng nói: Lập tức tới. Không đến 3 phút, Khải Lâm Na liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cửa ngục. Đi vào ngục giam, Khải Lâm Na nhìn lấy một bên Lăng Trần, hỏi: Chuyện gì? Lăng Trần mặt không thay đổi chỉ phòng giam, nói ra: Ta cảm thấy ngươi sẽ muốn gặp một lần người này. Nghe nói như thế, Khải Lâm Na đánh giá bị giam giữ ở phòng giam bên trong nam tử, sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh, nàng đôi mắt bên trong kinh hãi liền khôi phục bình thường. Chú ý tới Khải Lâm Na thần sắc biến hóa, Lăng Trần mở miệng nói: Hắn đã chết, là ta tự mình ra tay, tuyệt không có khả năng có lỗi. Vì cái gì hắn sẽ bị giam giữ ở chỗ này? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không kỳ quái hắn tồn tại. Cái kia ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích? Khải Lâm Na do dự một chút, nói ra: Ta đích xác biết rõ một ít chuyện, nhưng này chút là ta hợp tác với các ngươi thẻ đánh bạc, chỉ ít hiện tại không thể nói cho ngươi. Dù sao những chuyện kia quá mức kinh thế hãi tục. Nói tóm lại, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, Huyết Lang đã chết. Lăng Trần khẽ nhíu mày, tay chỉ phòng giam bên trong nam tử, truy hỏi: Nếu như chết rồi, vậy hắn vì sao lại ở chỗ này? Vừa mới nhìn rõ ràng nam tử tướng mạo trong nháy mắt, Lăng Trần lầm cho là mình nhận lầm. Nhưng là, thân là một tên đỉnh cấp đặc công, hắn không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bị giam giữ ở phòng giam bên trong nam tử không là người khác, chính là lúc trước chết trên tay hắn Huyết Lang. Giờ phút này, nhìn thấy một cái đã chết người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sao có thể chấn định? Đừng hỏi nữa, ta sẽ không lừa ngươi. Về phần hắn, chấm ngoặc kép, Khải Lâm Na nhìn lấy bị giam giữ ở phòng giam bên trong nam tử, đưa tay móc ra súng lục, nhắm ngay đối phương chán đầu. Không chút do dự, nàng trực tiếp bóp cò, viên đạn từ ống giảm thanh nòng súng bên trong bay ra, trong nháy mắt bạo đầu, ngay cả dãy giụa đều không có. Ở viên đạn trùng kích lực dưới, tên kia nam tử ngửa đầu ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Đi thôi, đừng quên ngươi tới nơi này nhiệm vụ chủ yếu. Nói xong, Khải Lâm Na không còn lưu lại, quay người đi ra ngục giam. Nhìn lấy nam tử thi thể, Lăng Trần một mực cau mày đầu. Không phải vì Khải Lâm Na tàn nhẫn, mà là vì tên nam tử này từ thân phận, quá nhiều nghi hoặc quanh quẩn trong lòng. Từ ngục giam đi ra, Lăng Trần thu thập tâm tình, đem vừa rồi phát sinh một màn chôn giấu ở đáy lòng. Ánh mắt tìm kiếm chung quanh, mập mạp, người bên kia có phát hiện gì? Chỉ thấy mấy chi đội ngũ tuần tra. Khải Lâm Na, dạng này tìm xuống dưới quá lãng phí thời gian. Bắt giặc trước bắt vua. Tàn Nha trại huấn luyện thủ lĩnh là ai? Hắn là tòa này hòn đảo chủ nhân. Chỉ cần đem hắn tìm ra, nhất định có thể hỏi Uyển Thanh vị trí. Tòa này Tàn Nha trại huấn luyện thủ lĩnh gọi Ray Lop, là một tên người Nga. Niên kỷ ở 50 tuổi trái phải. Có râu quai nón, đầu trọc, má trái có một đạo vết đao. Người có thể tìm nhìn. Thu đến, biết được Ray Lop đặc thù. Lăng Trần bắt đầu đem mục tiêu khóa chặt tại những cái kia độc lập doanh trại. Bình thường tới nói, phàm là người có thân phận, đều sẽ một mình ở lại. Bất quá, đang lúc Lăng Trần chuẩn bị chui vào một tòa doanh trại thời điểm, chỉ thấy doanh trại đại môn đột nhiên bị đẩy ra, kinh hãi phía dưới. Lăng Trần cấp tốc làm suất phản ứng, phi thân hướng một bên đánh tới, thân thể vững vàng rơi vào một đống bụi cỏ bên trong, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Nghe tiếng bước chân từ bên cạnh đi qua, Lăng Trần không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. Lúc này, một trận bén nhọn tiếng còi vạch phá tĩnh mịch bầu trời đêm, ở cả tòa doanh địa khuếch tán mở. Trong lúc nhất thời, sở hữu đèn trong phòng toàn bộ bị sáng rõ. Không ra 10 giây đồng hồ, nơi xa cái kia tòa nhà cũ nát kiến trúc bên trong lần lượt chạy xuất hơn 200 người. Ngay ngắn trật tự bên trong liệt ra tại rộng rãi trên bãi tập. Thấy cảnh này, Lăng Trần hơi ngẩn người. Tâm lý âm thầm gọi hỏng bét. Móa, đây cũng quá không phải lúc. Không nghĩ tới tàn nha trại huấn luyện viên sẽ ở khoảng thời gian này tiến hành ban đêm đột kích huấn luyện. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ để bọn hắn hành động nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Theo bọn hắn trước đó chế định kế hoạch là chuẩn bị ở trước khi trời sáng rút lui. Nhưng hiện tại xem ra, cái này kế hoạch có thể hay không thuận lợi hoàn thành vẫn là ẩn số. Lăng Trần, làm sao bây giờ? Nghe được Khải Lâm Na âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Lăng Trần về nói, đừng vội, tĩnh quan kỳ biến. Vừa dứt lời, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị cách đó không xa đi tới mấy người hấp dẫn lấy. Một người cầm đầu ăn mặc quần áo lót cùng đặc chủng tác chiến quần, dưới chân phối hợp một đôi giày quân đội, bên hông cài lấy bao súng. Giờ phút này, ở hai tên thủ hạ chen chúc dưới, đối phương đi tới chỉnh tề bên trong cỗ đội ngũ trước, lớn tiếng dùng anh ngữ gầm thét. Thấy rõ ràng cái kia nam tử tướng mạo về sau, Lăng Trần lập tức phân biệt xuất. Đối phương đúng vậy Khải Lâm Na nói tới Raylop, tàn nha trại huấn luyện thủ lĩnh. Raylop cái tên này Lăng Trần có chút ấn tượng. Nếu là hắn nhớ không lầm, hơn 20 năm trước, Raylop từng là không chính phủ quốc gia kẻ độc tài, quân phiệt, thường thường sử dụng tàn bạo thủ đoạn trấn áp dân chúng, ở trên quốc tế đưa tới cực lớn công phẫn. Bất quá, không thể không thừa nhận chính là, Raylop huấn luyện binh lính bản sự rất mạnh. Luận đơn binh năng lực tác chiến, hắn quân đội tuyệt đối có thể xếp vào thế giới nhất lưu thủy chuẩn. Lúc ấy nếu không phải là bởi vì trang bị lạc hậu, tăng thêm mấy cái nước lớn nhúng tay, Raylop cũng sẽ không chật vật mà chạy. Cho đến ngày nay, Raylop vẫn như cũ là quốc tế truy nã trọng phạm. Khó trách nhiều như vậy năm đều không người tìm tới tung tích của hắn. Nguyên lai gia hỏa này gia nhập tàn nha trại huấn luyện, hoàn thành nơi này thủ lĩnh. Giờ phút này, phát biểu xong, Raylop mang theo hai tên thủ hạ rời đi thao trường, cất bước hướng phía doanh trại đi đến. Cơ hội, Lăng Trần lặng lẽ từ thao trường lách đi qua, theo đuôi ở Raylop sau lưng, một mực theo đến doanh trại bên ngoài. Tiến vào doanh trại, Raylop bên người hai tên thủ hạ cũng không có đi theo vào, mà là bưng súng thủ tại cửa ra vào. Lăng Trần quét mắt hai mắt, trước cửa không có đột phá khẩu, dễ dàng bị phát hiện, thế là chuyển đến doanh trại hậu phương. Bất quá, để Lăng Trần thất vọng là, doanh trại sau là một mặt hoàn chỉnh vách tường, không có cửa sổ, căn bản là không có cách chui vào, chỉ có thể cứng rắn đến rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lăng Trần trong nháy mắt làm ra quyết định, quấn trở lại doanh trại chính diện. Nằm dạp trên mặt đất, mặt Lăng Trần từ bên hông sờ xuất hai thanh sắc bén dao găm. Chờ đúng thời cơ, hắn hai mắt trợn lên, bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất. Trong tay hai thanh dao găm hóa thành hai đạo sắc bén hàn mang, cấp tốc văng ra ngoài, nương theo hai tiếng kêu đau đớn. Hai thanh dao găm chuẩn xác không sai mệnh bên trong đối phương mi tâm, trực tiếp mất mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,